Buông ra con yêu sủng kia, chương 1026, huyết văn quả. Canh thứ hai, cầu tất cả, gocchuyenaudio.com, bất quá, Promia tàn khuyết trong trí nhớ vừa tốt thì có thừa cầm dây chuyền hiệu quả. Nếu như là cấp bậc không bằng gia trì dây chuyền bảo vật, gia trì dây chuyền có thể lâm thời tăng phúc gấp đôi uy năng, cùng giai bảo vật cũng chỉ còn lại có ngũ thành tăng phúc, mà nếu như là cao hơn nhất giai bảo vật cũng chỉ còn lại có 3 phần hiệu quả, mặt khác đối vượt qua nhất giai trở lên bảo vật vô hiệu. Dạng này tăng phúc hiệu quả có thể nói là tương đương cường lực, cái này cũng khó trách mị ma áo da màu đen có thể chống lại hoàng tuyền kiếm dư uy cũng đem hoàng tuyền kiếm bắn ra. Mị ma áo da thuộc về hạ phẩm thế giới kỳ vật có thể được gia trì dây chuyền tăng phúc gấp đôi uy năng, hoàn toàn không so trung phẩm thế giới kỳ vật. Kém, lấy gia trì dây chuyền phẩm cấp đối tử phủ kỳ chân cũng có được hiệu quả, cũng là không biết đối tổ hợp hình thế giới kỳ vật có hiệu quả hay không. Tại Promia tàn khuyết trong trí nhớ cũng không có phương diện này trí nhớ, cũng không phải là Promia chưa từng thử qua, mà chính là phương diện này trí nhớ thiếu thốn. Lý Trường Sinh không có lập tức luyện hóa gia trì dây chuyền, chuẩn bị các loại yêu sùng nhóm trở lại hãng nói. Trước đó, hắn còn muốn kiểm tra một chút phổ la gạo ở túi không gian. Cái túi không gian này diện tích tương đương rộng rãi, đủ có mấy vạn m bình phương diện tích bên trong chất đống đại lượng tư nguyên. Những tư nguyên này phần lớn đều là ma thạch hồn thạch cùng tài liệu, bất quá dù sao cũng là phổ la gạo ở mấy trăm năm cất giữ kỳ chân dị bảo không phải bình thường hơn nhiều. Những bảo vật này, phần lớn đều là thâm nguyên đặc sản, rất nhiều ẩn chứa ma khí nồng nặc cùng nhất định thâm nguyên ý thức đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì, chỉ có thể lấy ra phân giải dùng. Cũng có một chút không có ẩn chứa ma khí cùng thâm nguyên ý thức thâm nguyên đặc sản, trong đó thì có một loại tên là huyết văn quả thiên tài địa bảo, phẩm cấp đạt tới thiên địa kỳ chân cấp, có thể hữu hiệu đề cao sinh vật độ đậm của huyết thống, bất quá chỉ có thể đối hùng hồn cấp phía dưới huyết mạch hữu hiệu, tương đương với huyết mạch thuế biến loại bảo vật. Hết thảy có 3 cái huyết văn quả, Lý Trường Sinh chuẩn bị đưa chúng nó đưa cho Ninh Bích Chân. Ngoại trừ thâm nguyên đặc sản bên ngoài còn có một nhóm đến từ các đại vị diện bảo vật, rất nhiều Lý Trường Sinh đều là lần đầu tiên gặp qua, bất quá chỉ cần tiêu hóa bách. Thắng Vương trí nhớ có lẽ có thể nhận ra tới. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong đó không thiếu thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, đáng tiếc bị giám định ra tới bảo vật đối Lý Trường Sinh không có bao nhiêu tác dụng. Tại tra xét song về sau, Lý Trường Sinh cũng không có cảm thấy thất vọng, dù sao phổ la gạo ở nắm giữ 2 kiện thế giới kỳ vật tại ác ma thống lĩnh bên trong tính được là tương đương kẻ quyền thế, rất nhiều ác ma thống lĩnh thậm chí ngay cả một kiện đều không có. Lúc này, yêu sùng nhóm mang theo mấy chục con cự long trở về. Tại bọn chúng truy kích dưới ác ma đại quân tổn thất nặng nề, trong đó còn bao gồm 3 đầu đại ác ma, phân biệt bị ngả hy quan miện ly hỏa loan cùng tử tiêu báo lân thú giải quyết. Còn sót lại ác ma đã không thành tài được, bất quá bao quát đại ác ma ở bên trong đều là tiêu hao. Phẩm có lẽ qua không được bao lâu liền sẽ khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Cũng liền ác ma thống lĩnh khá là phiền toái, một số thứ 175 tầng ác ma thống lĩnh số lượng quá nhiều, cạnh tranh lại lớn, trừ phi đại cồn hậu nhân Bách Nam Ma chỉ định, nếu không sợ là muốn tranh giành một đoạn thời gian. Tại cất kỵ yêu sùng cùng cự long về sau, Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu hiện lên quang ám chi môn. Một lực hút to lớn hiện lên, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng ma khí cùng thâm nguyên ý thức. Lần này, Lý Trường Sinh khống chế quang ám chi môn trọn vẹn hút 2 giờ thẳng đến sắp tới gần quang ám chi môn cực hạn đến. Lấy quang ám chi môn chứa đựng thâm nguyên ý thức số lượng, dù là Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân thay phiên tịnh hóa, sợ rằng cũng phải tiếp tục hơn 1 tháng mới được. Tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh trở về thiên không cứ điểm. Cùng trước kia một dạng, tại nhanh muốn đi vào thiên không cứ điểm thời điểm, một đoàn huyền hoàng công đức chi khí rơi xuống, bị Lý Trường Sinh chứa đựng tại trong thức hải, Lạc Thanh Định một mực tại trên đầu thành chờ đợi, nhìn đến trường hợp như vậy, làm sao không biết Lý Trường Sinh đã chém giết Promia. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên không cứ điểm đem về nghênh đón một đoạn hiếm thấy hưu trình kỳ. Lý Trường Sinh không có ở thiên không cứ điểm chờ lâu, tại cùng Lạc Thanh Định bàn giao vài câu về sau, ngồi cưỡi lấy ngả hy hướng tịch tĩnh xâm lâm phương hướng bay đi. Trên đường, Lý Trường Sinh bắt đầu luyện hóa gia trì dây chuyền. Cũng liền 5 phút đồng hồ thời gian, gia trì dây chuyền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong thức hải. Lý Trường Sinh lập tức triển khai thí nghiệm, tạo thành gia trì dây chuyền màu đen tinh thạch hơi hơi tản ra quang hoa, tiếp lấy bắn ra một tia sáng, trong nháy mắt rơi vào quang ám chi môn phía trên. Sau một khắc quang ám chi môn uy thế đột một tăng, Lý Trường Sinh thí nghiệm một chút phát hiện quang ám chi môn uy năng đại khái tăng lên 3 phần, tịnh hóa thâm nguyên ý thức tốc độ đồng dạng thu được tăng lên. Rất hiển nhiên, gia trì dây chuyền đối tổ hợp hình thế giới kỳ vật có hạn. Rất nhanh, nửa giờ đi qua, quang ám chi môn uy thế lần nữa khôi phục, cái này cũng thì đại biểu cho gia trì một lần có thể tiếp tục nửa giờ. Trừ cái đó ra, gia trì dây chuyền còn không có số lần hạn chế tiền để cần hấp thu đến đầy đủ năng lượng. Gia trì dây chuyền có thể tự chủ hấp thu phụ cận năng lượng, bất quá hiệu suất không cao, nếu như dùng yêu hạch bổ sung năng lượng liền sẽ nhanh lên rất nhiều, chỉ bất quá hao phí cũng lớn. Lý Trường Sinh thí nghiệm một hồi, phát hiện chỉ cần bỏ được yêu hạch, gia trì dây chuyền liền có thể tiếp tục không ngừng mà cường hóa một kiện bảo vật uy năng. Nếu như dùng để gia trì quang ám chi môn, thôn phệ cùng tịnh hóa thâm nguyên ý thức hiệu suất liền sẽ sách cao tam thành, liền đới lấy đối quang minh hệ cùng hắc ám hệ yêu sủng tăng phúc cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nếu như gia trì đối tượng là cửu phẩm tinh cung liên đài, bởi vì cửu phẩm tinh cung liên đài cùng gia trì dây chuyền phẩm giai giống nhau, các phương diện hiệu quả tăng lên ngũ thành, bao quát tu luyện hiệu quả. Còn lại bảo vật thì càng không cần phải nói đơn giản một chút, gia trì dây chuyền thì tương đương với tăng phúc khí. Không hề nghi ngờ, đầu này gia trì dây chuyền là tuyệt đối đồ tốt, đối Lý Trường Sinh tầm quan. Trọng không cần nói cũng biết, giá trị hoàn toàn không so tử phủ kỳ chân cấp bảo vật kém. Cũng không lâu lắm, ngả hy ngừng lại, tịch tĩnh xâm lâm đã là thấy ở xa xa. Lý Trường Sinh tự nhiên không có nghênh ngang tiến vào tịch tĩnh xâm lâm, dù sao đi qua lần trước biến cố, hắn chỉ sợ đã lên tịch tĩnh chi xâm cái tổ chức này sổ đen. Tại thu hồi ngả hy về sau, Lý Trường Sinh biến ảo dung mạo, hướng tịch tĩnh xâm lâm khu vực trung tâm đi đến, mỗi một bước rơi xuống, đều có thể nhẹ nhõm vượt qua 100 mét khoảng cách. Khối kia có thể bồi dưỡng ra mộc linh thảo mộc tâm, Lý Trường Sinh tại lần trước giết chết Đậu Trường Thịnh sau đã đem chuyển di, bây giờ càng là chuyển rời đến bí cảnh bên trong. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tại thôn phệ đại lượng tự nhiên chi lực về sau, mộc tâm đã bồi dưỡng ra 3 cây mộc linh thảo mầm non, hiệu suất có thể xưng kinh người. Lý Trường Sinh tốc độ cực nhanh, chỉ tốn nửa giờ liền bắt đầu xâm nhập tịch tĩnh xâm lâm. Khi tiến vào khu vực trung tâm trước đó, Lý Trường Sinh chuẩn bị tiến về Thanh Đồng Bỉ Mông User Curse lãnh địa. Ngoại trừ Thanh Mộc Trường Sinh Miêu bên ngoài, Thanh Đồng Bỉ Mông User Curse đồng dạng cũng là mục tiêu của hắn, nếu như tù binh đầu này Thanh Đồng Bỉ Mông A Ngốc lần tiếp theo tiến hóa cần thời gian liền có thể trên diện rộng rút ngắn. Cách chương.